Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 757, huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ. Góc truyện audio.com. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha, Kelly đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tần Châu, ảnh thần là chúng ta Tần Châu. Cảm giác 5 tập nhìn xong chưa thỏa mãn à, ảnh từ đại đại có thể nhanh lên một chút đổi mới sao? Tề Châu, đây chính là manga đệ nhất nhân thực lực sao? Hắn lại thật biết bóng rổ. Đây là ta xem qua giỏi nhất truyện tranh. Sở Châu, cố sự bối cảnh là chúng ta Sở Châu. Ảnh thần đối với chúng ta Sở Nhân quá tốt. Đây chính là nghệ thuật gia cách cục. Nếu như ảnh thần là Sở Nhân thật tốt a, ta cũng không muốn thừa nhận Hà Đại Tuấn loại mặt hàng này cũng là chúng ta Sở Nhân. Yến Châu, ngao ô, này mẹ nó mới là mãnh nam nên nhìn truyện tranh. Bộ này manga bên trong nóng bỏng nhất nhân vật tuyệt đối là Takenori Akagi. Hàn Châu, Surprise Motherfucker, quá đẹp đẽ rồi, ta thích Slam Dunk. Hanamichi Sakuragi thật là perfect. Ta trước còn đối ảnh tử manga đệ nhất nhân danh tiếng có chút không phục. Bây giờ ta là thật phục. Hắn lại là top 1. Cuốn năm châu gió bão tạo thành ảnh hưởng là to lớn. Trong lúc nhất thời, lưới bên trên khắp nơi đều là liên quan tới Slam Dunk thảo luận. Các châu khen ngợi, mà ở khen ngợi bộ này truyện tranh chi xuất sắc đồng thời. Mọi người cũng chưa quên lấy roi đánh thi thể Hà Đại Tuấn cùng với fan. Dù sao trước Hà Đại Tuấn cùng với fan có thể là phi thường phách lối. Nhất là ảnh tử fan. Trước càng là thật sớm liền nín một cục tức. Có thể không phải hung hăng phát tiết ra ngoài. Hà Đại Tuấn bộ lạc bình luận khu. Tần Châu đoàn tham quan vây xem Hà Đại Tuấn đại hình xã tử hiện trường. Tề Châu đoàn tham quan tới. Đại Tuấn đệ đệ, người mặt đau không? Sở Châu đoàn tham quan Quang Lâm. Thuận tiện hỏi một chút. Liền Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm cũng phải quỳ nói chuyện với ảnh thần. Người Hà Đại Tuấn coi như là kia căn thông. Cũng muốn cùng manga đệ nhất nhân đánh lôi đài. Ngào ổ Yến Châu đoàn tham quan từng du lịch qua đây. Yến Châu đoàn tham quan đi ngang qua cũng hướng Hà Đại Tuấn hung hăng nhổ ra cục đờm. Dù sao Đại Tuấn khi còn sống cũng là một người thể diện. Đây chính là ngươi muốn làm phẩm nói chuyện. Có nghe nói hay không nhân so với ngươi càng biết bóng rổ manga. Ảnh tử, tennis cái gì, ta lười họa, ta liền họa bóng rổ. Ai, chính là chơi. Các châu đoàn tham quan tới đông đủ. Vô số trêu chọc cùng trêu ghẹo. Hà Đại Tuấn trực tiếp đem bình luận đóng. Nhưng hắn đóng một cái bình luận, bạn trên mạng càng vui vẻ. Còn có một chút năng lực động thủ tương đối mạnh xa điêu bạn trên mạng. Trực tiếp đem Hà Đại Tuấn trước nói. Không có ai so với ta càng biết bóng rổ. Phỏng vấn video làm thành biểu tình bao. Trong lúc nhất thời lưu truyền rộng rãi. Hà Đại Tuấn đối mặt chân chính xã chết. Đương nhiên Hà Đại Tuấn fan cũng ở đây đám bạn trên mạng hỏa lực trong phạm vi. Đại Tuấn fan sao không nhảy? Trước không phải lớn tiếng kêu rất lợi hại à, cái kia nói ai u ta thật là sợ người anh em. Lộp bộp nột, sợ ngươi thủ tiêu bình luận sau không nhận chướng. Cố ý cho ngươi nhìn ngươi lúc đó nói chuyện tiệt đồ. Liền hỏi bây giờ ngươi còn có sợ hay không? Sau này còn học nhân gia âm dương quái khí sao? Ha ha ha ha, tiệt đồ đánh mặt thật đúng là quá tú rồi. Được rồi, ta cũng tiệt đồ rồi. Vị này Đại Tuấn fan nói là ảnh tử xứng sao với Hà Đại Tuấn so với bóng rổ. Vị này Đại Tuấn fan không biết lúc này có thể vẫn mạnh khỏe. Phó, các ngươi thật xấu, bất quá ta thích. Hà Đại Tuấn fan vừa tức vừa nộ. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lại không có biện pháp cãi lại. Bọn họ cũng nhìn Slam Dunk. Hơi có trí năng thương nhân cũng không dám nói Hà Đại Tuấn, bóng rổ chi tâm, với nhân gia có khả năng so sánh. Càng đáng sợ hơn là, ngay cả Hà Đại Tuấn fan nhìn xong Slam Dunk, đều có loại bị mãnh liệt hấp dẫn cảm giác. Quay đầu lại, Hà Đại Tuấn phen lại suy nghĩ một chút bóng rổ chi tâm, nội dung cốt truyện. Bỗng nhiên đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị đứng lên, giống như đi ra ngoài chơi gái. Cởi quần thời điểm vậy kêu là một cái kích động hưng phấn. Nhưng một phát sau đó, lại bắt đầu kén chọn đối phương nơi này nơi đó không xong. Dù sao, mặc vào quần nói chuyện chính là kiên cường. Cuối cùng, có chút Hà Đại Tuấn bướng bỉnh phen rốt cuộc không nhịn được phản kích. Này mẹ hắn mới vừa mới bắt đầu thả 5 tập, trước khác cái quan định luận có được hay không? Đáng nhắc tới là Hà Đại Tuấn phen lần này phản kích thanh thế nhỏ vô cùng. Thật giống như chỉ có trước 1/5 khoảng đó, còn lại 4/5 Đại Tuấn phen đã sớm ảo não đường chạy, cả đêm khiêng xe lửa đi. Tóm lại, trước những Hà Đại Tuấn đó phen cùng ảnh từ phen trong diễn đàn, bình thường không người hỏi thăm đổi tên thẻ đột nhiên bán chạy đứng lên. Hà Đại Tuấn chân ái phen thật giống như không còn mấy cái rồi. Những thứ này mạnh miệng phen chỉ có thể dựa vào một hơi thở treo. Cầm hai bộ truyện tranh trước mắt chỉ có 5 tập đổi mới. Đến tiếp sau này không nhất định ai mạnh ai yếu làm lý do nói chuyện. Đây là bọn hắn cuối cùng cái khố. Bọn họ cũng biết, thực ra thắng bại đã phân, bóng rổ chi tâm đã sớm bị nhân gia đè xuống đầu đập. Nhưng mà để cho Hà Đại Tuấn phen không nghĩ tới là, đang lúc bọn hắn nói ra những lời này không lâu, bỗng nhiên có người phát hiện ảnh tử Slam Dunk ở Liên Minh cũng liền 5 rồi. Hơn nữa một hơi thở liên tái rồi ước chừng hơn 30 thoại nội dung. Chấm, con bà nó, manga đổi mới nhiều như vậy. Mau nhìn, không chờ được truyện tranh rồi. Ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Ảnh thần quá cho lực. Phía sau cũng đừng để cho ta thất vọng a. Hà Đại Tuấn phen không phải nói nếu so với đến tiếp sau này mà. Hắc hắc hắc, này ba có thể là các ngươi đem mặt lại gần. Xem thật kỹ một chút Slam Dunk đến tiếp sau này thế nào. Đám bạn trên mạng không nghĩ tới manga bên kia lại đổi mới nhiều như vậy nội dung. Giờ khác này thậm chí cũng không để ý tới tiếp tục chân đạp Hà Đại Tuấn cùng với fan rồi. Cự vui mừng thật lớn chung. Chỉ là đổi rồi Hà Đại Tuấn fan mấy câu. Bọn họ liền chen lấn mở ra Liên Minh bắt đầu nhìn manga đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Phải biết, 5 tập Slam Dunk, phim hoạt hình, đã sớm gợi lên người sở hữu hứng thú. Về phần những thứ này đổi mới, nhưng thật ra là Lâm Uyên dập đầu tinh lực dược tề thức đêm gan đi ra. Thứ 6 lời nói, thứ 7 lời nói, thứ 8 lời nói. Bạn trên mạng cùng người xem thậm chí còn các độc giả rất nhanh liền như si mê như say sưa đắm chìm trong Slam Dunk đến tiếp sau này nội dung cốt. Chuyện chung, ngay cả Hà Đại Tuấn fan cũng không nhịn được len lén nhìn lên manga. Một mặt là xấu hổ mở miệng đối với đến tiếp sau này nội dung cốt truyện mong đợi. Mặt khác, nhưng là cất cuối cùng một tia hy vọng. Nghĩ thầm vạn nhất bộ tác phẩm này chỉ là mở đầu xuất sắc. Phía sau băng rối tinh rối mù đây. Bất đồng ý tưởng bên dưới. Mọi người tiếp tục xem manga. Manga chung, Hanamichi Sakuragi Rukawa Kaede đám người và ra ngoài trường thiếu niên bất lương xảy ra kịch liệt mâu thuẫn. Misui Hisashi, đăng tràng, nói thật. Mọi người đối Misui Hisashi cảm tưởng rất kém cỏi. Mọi người cảm thấy này chính là một tên thiếu niên bất lương, đáng ghét nhân vật phản diện. Cho nên phi thường mong đợi Hanamichi Sakuragi đám người đánh tơi bởi người này đánh mặt trang bức đứng lên. Nhưng mà, nhìn một chút, mọi người cảm thụ thay đổi. Misui Hisashi cùng bóng rổ ràng buộc, lấy nhớ lại hình thức xuất hiện. Mọi người mới hiểu được đây là một cái lầm vào kỳ đồ hài tử. Thực ra nội tâm của hắn ẩn tàng một đám lửa. Càng xem, mọi người càng thương tiếc nhân vật này. Bất chi bất giác, có người hốc mắt đều đỏ. Đáy lòng thật giống như có nào đó tâm tình đang nổi lên. Vẫn là manga chung, làm vết thương chồng chất Tam Tỉnh thấy An Tây huấn luyện viên đứng ở trước mặt mình. Đối mặt cái này cuộc đời của mình chung nhất tôn trọng trưởng bối một trong. Misui Hisashi ngây dại, hốc mắt, dần dần ướt át, đã từng đến từ đối phương kia trung học cơ sở thời đại tha thiết khích lệ. Năm xưa gia nhập Tương Bắc lúc hùng tâm tráng trí, bởi vì bệnh tật buông tha bóng rổ lựa chọn trị lạc mà tự sa ngã đi qua. Chuyện cũ từng màn, không ngừng hiện lên Tam Tỉnh trước mắt. 2 năm rồi, lúc trước chính mình khinh bỉ Xích Mộc như cũ bảo vệ mảnh này sân banh. Hơn nữa đơn hạch chống lên đội bóng trở thành tuyệt đối lãnh tụ. Người Tam Tỉnh đây, Tam Tỉnh cũng không nhịn được nữa. Hắn khuất tất mà quỳ, hai tay chống địa, khóc không thành tiếng, giống như dã thú kêu gào cùng nghẹn ngào. Hoặc như là cái ở tuyệt vọng trong bóng tối rốt cuộc chạm tới một tia quang minh hài tử. Huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ, làm Tam Tỉnh nói ra câu này tràn đầy hối hận lời nói. Hắn nước mắt như chặt đứt tuyến diều giấy, hoàn toàn mơ hồ tầm mắt. Giờ khắc này, trước màn ảnh, vô số người giống vậy lệ nóng doanh tròng, tràn lan lệ quang chung. Người sở hữu nhìn chăm chú quỳ xuống An Tây huấn luyện viên dưới chân Tam Tỉnh. Nội tâm bị to lớn rung động. Quét, nước mắt rơi như mưa. Không có độc giả có thể chịu nổi vận động manga sử thượng cái này nhất định khảm nạm ở người sở hữu nhân trong trí nhớ cấp độ sử thi bom cay. Trong đôi mắt vào đá. Hoàn toàn không kềm được rồi. Mệt sức ít nhất 5 năm không khóc qua. Kết quả nhìn thấy đoạn này trực tiếp khóc thành xả bức. Chấm, thế nào như vậy cảm nhân? Huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ. Nhìn Tam Tỉnh cố sự một mực chịu đựng không khóc. Cuối cùng những lời này ta thật không chống nổi. Ta từ trên mặt hắn thấy được chân chính nhiệt tình và không cam lòng. Ảnh tử vẽ ra cái nhân vật này linh hồn. Con mắt muốn khóc sưng. Cuộc đời này không hối hận vào bóng rổ. Thật hảo tâm đau Tam Tỉnh a. Rõ ràng ta vừa mới bắt đầu thật đáng ghét hắn. Nhưng bây giờ đối với hắn thích không được. Cảm giác so với hắn Rukawa Kaede còn có mị lực. Huấn luyện viên để cho Tam Tỉnh đánh bóng rổ đi. Ảnh thần đại năng gạt người nước mắt. Ta cho là hải tặc chính là ảnh tử bút hạ để cho nhân cảm động manga rồi. Cho đến ta gặp phải Tam Tỉnh. Hắn là trước mắt mọi người bên trong có mị lực nhất. Dù là hắn ra sân hơi trễ. Mẹ kiếp, dùng tam bao khăn giấy cũng không đủ. Tại sao có thể như vậy thúc giục lệ a, lão nương trang cũng khóc tốn. Cảm giác thật khó chịu. Tam Tỉnh thật quá khó khăn rồi. Thất thủ. Toàn bộ thất thủ, giờ khác này vô số người lệ chảy thành sông. Đám bạn trên mạng thậm chí cũng không có lại đi đánh mặt Hà Đại Tuấn fan. Tất cả mọi người đều bị Tam Tỉnh lạc đường biết quay lại cùng với. Huấn luyện viên ta muốn đánh bóng rổ. Câu này tràn đầy hối hận lời nói hoàn toàn hút fan. Cũng từ giờ trở đi thật sâu yêu nhân vật này. Cùng lúc đó. Hà Đại Tuấn những thứ kia mạnh miệng fan cũng hoàn toàn trầm mặc. Trong đó giống vậy có người chảy ra cảm động nước mắt. Bằng vào một màn này chính là Hà Đại Tuấn đời này cũng vỗ ngựa không đến. Cho dù là Hà Đại Tuấn bút hạ nhân vật chính đến. Cũng không khả năng so với Misui Hisashi còn có mị lực. Nên thừa nhận sao, bọn họ cũng yêu Slam Dunk. Đây là một bộ chân chính có linh hồn vận động manga. Mặc dù trước mắt chỉ liên tái rồi hơn 30 lời nói. Chàng này bóng rổ gió bão. Rốt cuộc nghênh đón cao chiều. Huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ. Những lời này, trực tiếp ở trên mạng soát bình. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.